Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, Nhan Chân. Chết, Bạch Ngọc pho tượng bị kích về sau. Nhan Thiên Cương hẳn là tự phát hiện, sở dĩ trước tiên thả ra phân thần xuống tới. Võng V-kép bằng V-kép 81ZW, com giống như Lục Ly chậm một bước. Các loại, chờ, Nhan Thiên Cương kịp phản ứng, muốn hủy đi Bạch Ngọc pho tượng độ khó sẽ rất lớn. Hàng lâm phân thần không nhất định lại có rất mạnh chiến lực. Nhưng Nhan Thiên Cương dù sao là thần giới đại năng, khẳng định lại có biện pháp, chí ít bảo vệ Nhan Chân không chết đoán chừng độ khó không lớn. Đáng tiếc Lục Ly độ phản ứng rất nhanh, hắn đối với thần uy hết sức quen thuộc. Cũng phi thường chán ghét, sở dĩ không hề nghĩ ngợi đánh ra một đao. Hết lần này tới lần khác lực công kích của hắn hiện tại rất hung tàn. Kia Bạch Ngọc pho tượng mặc dù rất kiên cố, vẫn là thoáng cái tự bạo liệt. Nhan Chân si ngốc nhìn qua kia bạo liệt pho tượng, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, tựa như đã mất đi hồn phách. Cuối cùng một cái cọng cỏ cứu mạng không còn. Xoẹt, Lục Ly cũng không để ý nhiều như vậy, đối Nhan Chân hung hăng bổ tới. Nhan Thiên Cương uy hiếp hắn xem như đánh giám, đi thần giới không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn. Không nói trước Nhan Thiên Cương tại thần giới có hay không quá mạnh thế lực, cho dù có Lục Ly cũng không e ngại. Thần giới sự tình đi thần giới lại nói, Lục Ly cùng nhau đi tới, hắn chưa từng sợ người khác uy hiếp. Giống như việc khác sự tình đều muốn lo trước lo sau. Sợ sợ đuôi, giờ phút này hắn đoán chừng còn tại Bắc Mạc hòa với tháng ngày. Làm sao có thể trở thành đấu thiên giới đệ nhất nhân võ đạo chi lộ? Nghịch thiên cải mệnh, không có một viên vượt khó tiến lên tâm. Ngươi làm sao có thể vượt qua lần lượt kiếp nạn? Thẳng tới mây xanh hắn cùng Nhan gia đã là tử thù. Có cơ hội đánh giết Nhan Chân tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Lại nói lần này chết nhiều người như vậy, không báo thù cho bọn họ tuyết hận, Lục Ly làm sao an ủi những cái kia oan hồn tại Thiên Chi Linh? Ầm ầm ầm ầm. Nhan Chân lần lượt bị nổi giận Lục Ly đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn huyết dịch vượt phun càng nhiều, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, hơn đến càng nhanh. Cuối cùng liều một lần, Nhan Chân con người chỗ sâu lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn biết mình đã là cùng đồ mạt lộ, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Chỉ có cuối cùng liều một lần, giống như có thể thành công chém giết Lục Ly. Hắn đem có thể còn có hy vọng mạng sống, nếu không đem vạn kiếp bất phục. Đầu óc hắn chuyển động, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn biết không động thì thôi. Khẽ động muốn tất sát, hắn chỉ có một lần cơ hội, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Xoẹt, tương đương, Lục Ly công kích tới, Nhan Chân đôi mắt nhất chuyển, vô cùng bi phẫn nói ra, Lục Ly, nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi, chờ hắn tu luyện đến cảnh giới nhất định, hắn chắc chắn hạ phàm đến đấu thiên giới, đem các ngươi cái này diệt thế. Lời mới vừa nói chuyện, Nhan Chân tự bị đánh bay ra ngoài, lần này người khác giữa không trung tiên huyết cuồng phún không thôi. Ánh mắt nhanh trở nên ảm đạm, trên thân khí tức dần dần yếu bớt, tựa hồ sẽ chết đi. Oanh, thân thể của hắn bị đánh bay mấy ngàn trượng, trùng điệp đập xuống ở phía dưới hoang nguyên bên trong, còn lộn rất nhiều giới, bởi vì trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra. Hắn tử sắc chiến giáp bên trên đều là huyết dịch. Chết, Lục Ly thần niệm quét đi qua. Hiện Nhan Chân khí tức trên thân đang không ngừng yếu bớt. Sinh cơ ngay tại nhanh biến mất. Nội tâm của hắn rốt cục có chút thư giãn xuống tới. Đương nhiên, hắn không đến mức lập tức dừng tay. Hắn vung lên chiến đao lần nữa đối Nhan Chân bổ tới. Một đạo huyết sắc đao mang gào thét mà đi. Đập ầm ầm tại Nhan Chân trên thân, bốn phía mặt đất bị khủng bố năng lượng nổ ra một cái hố sâu to lớn. Nhan Chân thân thể bị bạo tạc nổ bay, lăn xuống đi nơi xa. Nhan Chân một mực tại trên mặt đất lăn lộn, con mắt không còn có mở ra, trên người sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thoạt nhìn như là một cỗ thi thể không có khác nhau. Ông tương đương, Nhan Chân trên người thần khí chiến giáp đột nhiên quang mang lấp lánh, tự động thoát ly, hướng giữa không trung chậm rãi trôi nổi mà lên. Đồng thời hắn không gian giới cũng tự động thoát ly, đồng dạng hướng lên trên mặt lơ lửng. Bất quá cái kia thanh thần binh lại bởi vì bị Nhan Chân gắt gao nắm trong tay, cũng không có thoát ly. Hô hô tương đương, Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Nội tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong mắt hồng quang dần dần bắt đầu giảm bớt. Dựa theo bình thường logic, một người chết trên người bán thần khí không gian giới đều sẽ tự động thoát ly. Lục Ly trước đó gặp được rất nhiều loại tình huống này. Bán thần khí cùng cao cấp không gian giới đều sẽ dạng này. Bởi vì người đã chết bên trong dấu ấn tinh thần hội sẽ biến mất, bán thần khí cùng không gian giới sẽ tự động thoát ly rất bình thường. Nhan Chân nhìn cùng tử thi không có khác biệt, trên thân không có nửa điểm sinh cơ. Lục Ly thần niệm quét đi qua, hiện Nhan Chân ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị làm vỡ nát. Bên trong họng bên trong đều là tụ huyết, xem ra là chết đến mức không thể chết thêm. Thần khí, Lục Ly mục quang bị Nhan Chân thi thể trên không thần khí chiến giáp hấp dẫn. Đây chính là thần khí chiến giáp a, thần thi như thế cường đại công kích, còn có hắn sát đế sát chiêu đều không thể phá vỡ một tia. Có thể thấy được thần khí này chiến giáp cường đại, bất luận kẻ nào đều có yêu bảo chi tâm, nhất là võ giả đối với bảo vật càng là vô cùng khát vọng. Chớ nói chi là đối mặt thần khí, đây là thần giáp cùng thần binh, sở dĩ Lục Ly không hề nghĩ ngợi đến, thân thể bay đi, nhanh hướng thần giáp tới gần. Hắn vừa rồi để thần thi ngừng, hiện tại không có hạ mệnh lệnh, thần thi đương nhiên sẽ không đi theo. 3000 trượng, 2000 trượng, 1000 trượng, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió, hấp dẫn Lục Ly chú ý. Lục Ly thân thể bản năng dừng lại một chút, thần niệm hướng bên kia quét tới, thấy là Hồ Lang bọn hắn. Hồ Lang người bị thương nặng, lại muốn nhìn Nhan Chân bị giết, sở dĩ để cho thủ hạ một mực mang theo hắn xa xa theo ở phía sau. Giờ phút này tựa hồ hết thảy đều kết thúc, hắn mới to gan dẫn người tới xem một chút. Cái này xem xét, lại thành công cứu được Lục Ly một mạng. Phía dưới vốn đã chết đi Nhan Chân đột nhiên mở mắt, vung lên thần binh đối Lục Ly bên này đột nhiên đánh tới. Một mực cự thú hư ảnh theo hắn thần binh bên trong gào thét mà ra. Nhan Chân vừa rồi nghĩ mưu kế là giả chết, để Lục Ly chủ động tới gần đến cướp đoạt thần khí chiến giáp. Sau đó hắn thừa cơ đánh lén chém giết Lục Ly. Hắn thành công lừa gạt được Lục Ly, lại bởi vì Hồ Lang đám người tới, để Lục Ly dừng lại một chút. Nhan Chân coi là Lục Ly có chỗ phát hiện, chỉ có thể mạo muội động. Lục Ly nội tâm hiện lên nguy hiểm chí mạng báo động. Hắn cự ly Nhan Chân cự ly quá gần, đã vô pháp tránh né cũng không thể vào Thiên Tà Châu bên trong. Hắn chỉ có đột nhiên vung lên lãnh phong, thả ra sát đế sát chiêu. Xoẹt, lãnh phong khẽ động, bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí bị khiên động. Thần khí bên trong khí hồn bản khí thế toàn thịnh gào thét mà đến, lại bị thiên địa chi uy trấn áp, huyết hồng sắc đao mang bay đi, thoáng cái đem hư ảnh cho đánh tan, khí hột tựa hồ bị thương nặng chỉ có hóa thành bạch quang biến mất tại thần binh bên trên. Không, Nhan Chân nhìn thấy huyết hồng sắc đao mang đột phá khí hồn, đối thân thể của hắn hung hăng bổ tới. Ra một tiếng không cam lòng nổi giận đại hống, vừa rồi vì lừa gạt Lục Ly tới, hắn chủ động để thần khí chiến giáp thoát ly. Giờ phút này làm sao có thể chống đỡ được bá đạo như vậy một kích, oanh. Huyết sắc đao mang bổ tới, Nhan Chân thân thể thoáng cái nổ thành huyết vụ. Hắn chỗ mặt đất đều bị đánh ra một đầu quá ngàn trượng cái khe to lớn. Liên tục bụi mù nương theo lấy huyết vụ cuộn tất cả lên. Che cả bầu trời, cửu giới đệ nhất nhân, Nhan gia tộc vương Nhan Chân. Chết, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.